Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, thật hùng hài tử. Buổi trưa, Lý Tử Câm cho Lý Đình Uyên gọi điện thoại, để bọn hắn về nhà ăn cơm. Nhưng Lý Đình Uyên che che lấp lấp, một hồi nói đợi chút nữa trở về, một hồi nói ở bên ngoài ăn. Hắn tại chỗ liền ý thức được xảy ra vấn đề. Lão đầu tử khẳng định là đem Tiểu Tuấn đưa đến kia cái gì thầy bói nơi đó đi. Thật là một cái minh ngoan bất linh lão hồ đồ. Hai vợ chồng chính buồn bực thời điểm, Dương giáo sư liền gọi điện thoại tới. Là như vậy, Dương giáo sư nói, ta cái này mấy ngày vừa vặn muốn tại Tây Lâm thị giảng bài. Hôm nay nghỉ ngơi, ta có thể tới giúp các ngươi hài tử nhìn nhìn lại. Làm một chút trong lòng chỉ đạo. Các ngươi có rảnh không? Có rảnh. Lý Tử Câm vội vàng trả lời. Người ta giáo sư trong lúc cấp bách nhín chút thời gian, làm sao cũng phải mang Tiểu Tuấn đi xem một chút. Vậy ta đến trong nhà các ngươi tới đi. Dương giáo sư nói, tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong, hài tử không dễ dàng sinh ra tâm tình mâu thuẫn. Cái này, hài tử bị gia gia hắn mang đi ra ngoài, ta cũng không xác định lúc nào có thể tìm tới. Lão nhân không có điện thoại sao? Lý Tử Câm do dự một chút, quyết định vẫn là tình hình thực tế bẩm báo. Hắn cảm thấy có lẽ để Dương giáo sư khuyên nhủ lão đầu tử, nói không chừng sẽ tốt một chút. Dù sao đợi chút nữa muốn tại bọn hắn bệnh viện tiêu nhiều tiền như vậy, để hắn ra thêm chút sức cũng là nên. Kỳ thật cha ta đem hài tử mang đến tìm một cái thầy bói. A, Dương giáo sư thanh âm lộ ra có chút kinh ngạc. Tìm thầy bói làm gì? Hắn nói cái kia coi bói nói, nhà chúng ta Tiểu Tuấn không có vấn đề lớn. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ. Dương giáo sư đã có chút tức giận, cái này đều niên đại gì, thế mà còn tin tưởng những này phong kiến mê tín. Như vậy đi, ta buổi chiều còn có chút việc, ngươi bây giờ tới trước tiếp ta, sau đó chúng ta cùng đi tìm Tiểu Hài. Lý Tử Câm lập tức đáp ứng, lái xe đi nhà khách tiếp đến Dương giáo sư, sau đó một đường hướng Vọng Tử Sơn xuất phát. Tại chân núi, bọn hắn lại đụng phải Lý Đình Uyên, đang cùng giả đạo sĩ nói chuyện phiếm. Người đâu? Ở trên núi đâu? Ngươi muốn làm gì? Trên núi, Lý Tử Câm càng tức hơn. Ngươi sao có thể đem hài tử giao cho người xa lạ? Vậy thì thế nào? Nhà hắn ở nơi đó, còn có thể chạy mất? Lý Tử Câm thật đã bó tay rồi. Hiện tại lừa bán hài tử nhiều như vậy, hai vợ chồng mang theo Dương giáo sư liền muốn lên núi. Lý Đình Uyên xem xét không đúng, vội vàng cũng ngồi vào trong xe. Một đoàn người đi vào Vu Tuấn cửa chính, Lý Tử Câm cùng Trương Tuệ liền vội vã đi vào. Thật ra nhìn thấy Lý Vĩnh Tuấn như cũ lăng lăng ngồi ở chỗ đó, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Trương Tuệ lôi kéo Lý Vĩnh Tuấn, trên dưới trái phải trước trước sau sau nhìn một lần, không có phát hiện cái gì không đúng địa phương, rồi mới lên tiếng, đi thôi, mụ mụ mang ngươi về nhà. Lý Vĩnh Tuấn vụng trộm nhìn Vu Tuấn một chút, gặp hắn không có muốn nói chuyện ý tứ, trong mắt không khỏi hiện lên một tia bất đắc dĩ, trong lòng thất lạc không thôi. Lý Đình Uyên gặp một lần Trương Tuệ muốn đem Lý Vĩnh Tuấn mang đi, trong lòng liền có chút gấp, vội vàng hỏi Vu Tuấn, đại sư, thế nào? Vu Tuấn trả lời, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, kia đại khái còn bao lâu nữa? Đại khái 10 phút đi. Lý Đình Uyên nghe vui mừng quá đỗi, một tay lấy Lý Vĩnh Tuấn kéo đến trước mặt, các ngươi nghe được đi, 10 phút lại đi. Cha, ngươi làm cái gì vậy đâu? Lý Tử Câm toàn bộ mặt đỏ dần, người ta Dương giáo sư trong lúc cấp bách nhín chút thời gian. Người tại nơi này hao tổn cái gì? Ta mặc kệ, 10 phút bên trong, ai cũng đừng nghĩ đem Tiểu Tuấn mang đi. Lý Tử Câm gấp đến độ dậm chân, Lúc này Dương giáo sư đột nhiên nói ra, để cho ta tới khuyên hắn một chút đi. Dương giáo sư hơn 50 tuổi, đeo mắt kính gọng đen, được bảo dưỡng phi thường tốt. Hắn chậm rãi đối Lý Đình Uyên nói ra, vị lão tiên sinh này à, ngươi làm như vậy liền không đúng. Hài tử thân thể xảy ra vấn đề, khẳng định phải đi chính quy bệnh viện trị liệu. Lý Đình Uyên lườm hắn một cái, không có lên tiếng. Dương giáo sư tiếp tục nói ra, trước kia đâu, bởi vì khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, lão bách họ văn hóa thủy bình phổ biến rất thấp, cho nên mới sẽ bị loại này giang hồ trò lừa gạt che đậy. Bởi vì tin bà cốt, thầy cúng, chậm trễ trị liệu cuối cùng hối hận không kịp thí dụ. Quả thực không nên quá nhiều, cho nên lão tiên sinh, ngài vẫn là nhanh đi về đi, sớm một chút đem hài tử đưa đi bệnh viện mới là đạo lý. Đưa bệnh viện để các ngươi hố tiền là a? Lý Đình Uyên tức giận trả lời, làm kiểm tra 3.8 vạn, các ngươi thật đúng là bắt chuẩn tâm lý của chúng ta a. Dương giáo sư cười cười, nói, chúng ta thu lệ phí xác thực không rẻ, nhưng chúng ta đã dám như thế thu phí, tự nhiên cũng có chúng ta đạo lý. Không phải từ thổi, bệnh viện chúng ta tại thần kinh não cái này một khối, tại toàn thế giới đều là số 1 số 2, ta nhìn các ngươi là lên cơn còn tạm được. Dương giáo sư, bị hắn như thế đổi một chút, sắc mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Ta tới giúp các ngươi nhà hài tử làm kiểm tra, ngươi cảm thấy ta là vì kiếm các ngươi chút tiền này. Ta đây đều là vì nhà các ngươi hài tử tốt. Đừng nói nữa, Lý Đình Uyên không kiên nhẫn khoát tay áo. Đợi thêm mấy phút, nếu như Tiểu Tuấn không tốt đẹp được, các ngươi yêu đưa đi đâu chị ta đều mặc kệ. Dương giáo sư cười lắc đầu, nhìn một chút Vu Tuấn, nói ra, đừng nói mấy phút, coi như đợi thêm 10 năm hắn cũng trị không hết a. Uổng phí hết thời gian mà thôi. Vu Tuấn cảm thấy người này thật rất có ý tứ. Nói thật, hắn đời này còn chưa từng gặp qua nhiệt tâm như vậy bác sĩ. Thế mà còn không chối từ vất vả tới cửa phục vụ. Có thể xưng đương kim y học giới mẫu mực đi. Lý Vĩnh Tuấn ở một bên âm thầm cười lạnh. Hắn đã sớm nhìn cái này giáo sư không vừa mắt, liền biết lừa hắn nhà tiền. Nghĩ thầm hiện tại ngươi liền đắc ý đi. Nhìn ta đợi chút nữa làm sao thu thập ngươi. Mấy phút thời gian rất nhanh liền trôi qua, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lý Vĩnh Tuấn trên mặt. Nhưng cái này hùng hài tử không chỉ có không có tốt, vẫn là một bộ si ngốc ngơ ngác bộ dáng. Đột nhiên trợn trắng mắt, một đầu liền vừa ngã vào Lý Đình Uyên trên thân. Tiểu Tuấn, ngươi thế nào? Trương Tuệ xem xét dọa đến ba hồn xuất khiếu, vội vàng xông lại đem hắn kéo. Nhi tử ngươi không nên làm ta sợ a, nhi tử, ngươi đến cùng thế nào a? Ngươi đến cùng đối với chúng ta nhà Tiểu Tuấn làm cái gì? Lý Tử Câm cuống quýt móc ra điện thoại, liền muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Việc này ta muốn truy cứu luật pháp của ngươi trách nhiệm. Vu Tuấn cùng Châu Hải cũng là một mặt mộng bức, cái này hùng hài tử lại muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Ai, các ngươi nhìn xem, đây chính là ngu muội a. Dương giáo sư một mặt đau lòng nói, sớm một chút đưa đi bệnh viện trị liệu, nơi nào sẽ có loại chuyện này. Hiện tại tốt đi, tiền chữa bệnh dùng chí ít lại muốn dùng nhiều một mảng lớn. Vu Tuấn thầm nghĩ cái này Dương giáo sư chính là thực sự không buông tha bất kỳ một cái nào nhiều cơ hội kiếm tiền. Mẹ, ngay tại mọi người loạn cả một đoàn lúc, Lý Vĩnh Tuấn đột nhiên kêu lên, mẹ, các ngươi đây là tại làm gì? Tiểu Tuấn, ngươi tốt. Lý Vĩnh Tuấn làm bộ xoa xoa con mắt, nhìn một chút chung quanh, ta làm sao lại tại nơi này? Tiểu Tuấn, ngươi thực sự tốt. Lý Tử Câm nghe xong cũng không lo được gọi điện thoại, đem Lý Vĩnh Tuấn lật qua lật lại xem đi xem lại. Cha, ta không một mực đều như vậy sao? Tốt, thực sự tốt a. Ha ha, Ai nha, lão thiên có mắt à. Lý Đình Uyên kích động đến hai mắt đỏ bừng. Cháu của ta ai, cái này đều dựa vào đại sư à. Vu Tuấn cười lắc đầu. Nói thật ra, lần này hắn thật đúng là không có làm cái gì. Dương giáo sư ở một bên mộng bức không thôi. Mới vừa rồi còn nói 10 năm đều trị không hết đâu. Kết quả đảo mắt liền thực sự tốt. Đây là có chuyện gì à? Đây quả thực không phù hợp khoa học đạo lý à? Ngay tại hắn không rõ cho nên lúc, Lý Vĩnh Tuấn đột nhiên chỉ vào hắn gọi. À, biến thái. Hắn là cái đồ biến thái. Dương giáo sư nghe chau mày. Cái này hùng hài tử đầu óc quả nhiên vẫn là có vấn đề sao? Cha, ta nhớ ra rồi. Lý Vĩnh Tuấn sát có kỳ sự kêu lên. Lần trước kiểm tra cho ta thời điểm, hắn vụng trộm sờ cái mông ta, còn sờ soạng đến mấy lần. Vu Tuấn, cái này hùng hài tử thật gấu. Đối mặt Lý Tử Câm người một nhà ánh mắt phẫn nộ, Dương giáo sư trên mặt lập tức một trận xanh đỏ đen trắng. Cái này mẹ nó đều là chuyện gì à? Vốn cho rằng có thể cho bệnh viện kéo cái khách hàng lớn. Kết quả đây, chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh địa phương, kia hùng hài tử thế mà thật bị một cái coi bói chữa khỏi. Còn nói hắn là biến thái, thật sự là ngày chó tử, suối quẩy, hoa nhài, uông, hoa nhài, không cho phép cắn người. Hoa nhài nghe một chút liền nhào tới, Dương giáo sư hồn đều muốn ra. Dọa đến xoay người chạy, hoa nhài một đường đem hắn đuổi theo ra ngoài cửa lớn. Cái này chậm rãi đi trở về, đem viên kia bóng đá ủi đến Lý Vĩnh Tuấn chân trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.